Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624. Đại mua sắm, Dương Thúc Bảo không giới thiệu còn tốt, này vừa giới thiệu đoàn người càng hồ đồ rồi. Sử Tâm Vũ gãi gãi đầu hỏi, lạc đà không bướu không phải liền là đại cái đầu lạc đà cừu. Con cừu nhỏ lạc đà không phải liền là kích thước bé lạc đà cừu sao? Dương Thúc Bảo nói ra, dĩ nhiên không phải, cái này dùng tiếng Trung giải thích dễ dàng hỗn loạn, dùng tiếng Anh giải thích liền đơn giản. Tên của bọn nó khác biệt rất lớn, lạc đà cừu là alpaca, lạc đà không bướu là lama, không phải một chuyện. Cù Ly hiển nhiên rõ ràng hơn giữa bọn chúng khác biệt. Cứ việc Dương Thúc Bảo những lời này là dùng tiếng Trung nói, thế nhưng là hắn nâng lên hai loại động vật tên tiếng Anh thời điểm nói tiếng Anh. Cù Ly nghe hiểu, liền chỉ vào rất nhiều lạc đà không bướu nói ra. Đúng vậy, ta này một ít chính là lama. Thích người, có thể làm sủng vật nuôi lama. Mấy người nghe không hiểu lạc đà không bướu cùng lạc đà cừu cụ thể khác biệt, nhưng biết những động vật này sẽ không loạn nhổ nước miếng. Thế là nhao nhao xẹt tới bắt đầu chụp ảnh. Sử Tâm Vũ là cái trung thực hiếu học hài tử. Hắn hỏi, vậy chúng ta bình thường nói thảo nê mã là cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra, cái này không có cách nào nói. Con cừu nhỏ lạc đà, lạc đà cừu cùng lạc đà không bướu đều là thảo nê mã đi. Nhìn thấy bọn họ đối lạc đà không bướu cảm thấy hứng thú, Cù Ly ụng lên tới hỏi, Dương tiên sinh, các người như vậy thích lạc đà không bướu muốn hay không mua một ít? Ta chỗ này lạc đà không bướu đều là theo Argentina cao nguyên mua được ưu lương chủng loại. Bọn chúng rất tuyệt, không chỉ ăn khổ chịu được vất vả hảo chăn nuôi, với lại đối người phá lệ thân cận. Dương Thúc Bảo trần chờ, người nơi này lạc đà không bướu cũng bán nha? Cù Ly vỉu vẻ vàng gật đầu, bán một chút bán, cùng lạc đà đồng dạng giá tiền, cùng lạc đà đồng dạng giá tiền. Kia mua lạc đà không bướu tiếp không thích hợp. Trưởng thành lạc đà có thể dài đến 500 cây gì? Trưởng thành lạc đà không bướu bất quá 100 cây gì? Đương nhiên cân nhắc một cái giống loài giá trị không thể đơn thuần nhìn thể trọng. Lạc đà không bướu xác thực so với lạc đà muốn chân quý một ít. Lạc đà không bướu có thể làm sủng vật, điểm ấy Dương Thúc Bảo cũng biết. Tại Âu Mỹ quốc gia phát đạt nuôi lớn lạc đà cừu làm sủng vật là phú hào chuyên quyền. Cũng không phải bọn chúng đắt cỡ nào, mà là này động vật đặc biệt sợ hãi cô đơn. Bọn chúng là quần cư, muốn nuôi lớn lạc đà cừu liền phải một lần nuôi chí ít hai cái. Bọn chúng đối sinh tồn không gian cũng có yêu cầu, cho nên muốn nuôi lớn lạc đà cừu làm sủng vật phải có cũng đủ lớn phòng ở. Nơi này lạc đà không bướu số lượng không ít, liền đánh mang tiểu tổng cộng có 40 con tả hữu. Dương Thúc Bảo không có để lại lời chắc chắn, hắn đi trước nhìn lạc đà. Lạc đà tiên sinh nông trường chính là dựa vào lạc đà lập nghiệp. Nơi này lạc đà số lượng càng nhiều, khoảng chừng 2 đầu bạc trở lên. Nông trường yếu xuất thụ lạc đà là trong đó thanh tráng niên, tổng số là 51 đầu. Cù Lực lần lượt đẩy ra lạc đà miệng nhường hắn nhìn. Dương Thúc Bảo nhìn không ra cái gì, nhưng không có so với ma thú tinh linh hiểu rõ hơn động vật tồn tại. Dồn vây quanh lạc đà nhóm quay một vòng, sau khi trở về gật đầu, đều là khỏe mạnh tuổi trẻ khá lắm. Dạng này Dương Thúc Bảo đối Cù Ly ấn tượng thì tốt hơn. Hắn nói ra, 51 đầu lạc đà cùng toàn bộ lạc đà không bướu, này tổng cộng là bao nhiêu tiền? Cù Ly thinh thần đại chấn, mẫu lạc đà giá cả muốn so công lạc đà quý 5.000 khối. Lạc đà không bướu trong lúc đó giá cả khác biệt càng nhiều. Chẳng qua nếu như ngươi đều phải lời nói ta cho ngươi đều giá 2 vạn một cái, đều dựa theo 2 vạn một cái giá tiền bỏ ra bán. Dương Thúc Bảo vừa muốn nói chuyện, hắn vừa vội vàng nói, Này tiền không cao. Thật, Dương tiên sinh, nhận biết ta người đều biết ta là người thành thật. Ta chưa từng đi lừa gạt ai. Đặc biệt là làm ăn thời điểm. Ta không gạt người, muốn đều là hợp lý nhất giá tiền. Nếu như không phải ta nóng lòng trả bạc làm được vay. Nói thật đi ta tuyệt sẽ không dùng dạng này giá tiền đem bọn nó bán đi. Ta chỗ này lạc đà bình thường đối ngoại bán ra đều là chí ít 2 vạn ngày mồng 1 tháng 5 đầu. Dương Thúc Bảo nói ra, cái giá tiền này xác thực không tính khoa trương. Thế nhưng là ta muốn toàn bộ mua được, dù sao cũng phải cho ta một ít ưu đãi đi. Cù Lì khẽ cắn môi nói ra, cho, đương nhiên muốn cho, ta có thể cho ngươi tính số nguyên. Thêm ra tới một đầu lạc đà cùng 2 con lạc đà không bướu đều có thể tặng cho ngươi. Không tính tiền, ngươi cho ta 180 vạn là được. Dương Thúc Bảo nói ra, còn phải giúp ta đưa hàng tới cửa. Nghe xong lời này, Cu Ly tranh thủ thời gian khoát tay. Không được, không được, cái này không thể được. Nhiều như vậy lạc đà cùng lạc đà cừu đâu. Muốn đưa đến các ngươi nơi đó chỉ là lộ phí liền phải 10 vạn khối. Cộng thêm tặng cho ngươi lạc đà cùng lạc đà không bướu. Dạng này ta hao tổn quá nghiêm trọng. Dương Thúc Bảo cùng hắn lại thương lượng một chút. Cu Ly nguyện ý lại cho ra một ít dược vật cùng đồ ăn. Nhưng chính là không chịu đưa hàng tới cửa. Đương nhiên, hắn có thể giúp lão Dương liên hệ xe chuyển vận. Xin ngươi yên tâm, ta giúp ngươi liên hệ lái xe khẳng định đáng tin cậy. Hắn sẽ không loạn đòi tiền, với lại đặc biệt đáng tin. Nhưng nếu như ngươi nhường ta đưa cho ngươi, như vậy cái này không thể được. Bởi vì này thật quá đắt. Nói đến nước này, Dương Thúc Bảo liền đáp ứng. Tốt a, chính là dựa theo chúng ta hiệp thương giá tiền. Tốt a, Cù Ly lộ ra dáng tươi cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn lập tức trở về phác thảo hợp đồng. Thừa dịp Dương Thúc Bảo nghiên cứu hợp đồng thời điểm hắn gọi điện thoại liên hệ một chiếc xe. Chuyển vận, vận chuyển hơn 50 đầu lạc đà cùng hơn 40 đầu lạc đà không bướu thế nhưng là công việc. Lớn, tổng cộng muốn vận dụng 5 chiếc gia súc xe chuyển vận mới được. Hợp lại giá tiền xác thực muốn 10 vạn khối. Biết được đem lạc đà cùng lạc đà không bướu trở về đi phải tốn nhiều tiền như vậy. Đoàn người đau lòng, Trương Kim Kiệt nói ra, chúng ta dứt khoát chính mình cưỡi trở về được rồi. Dù sao không quản lạc đà còn là lạc đà không bướu đều am hiểu lặn lội đường xa. Dương Thúc Bảo cười, làm sao có thể, bọn chúng xác thực am hiểu lặn lội đường xa. Thế nhưng là bọn chúng muốn ăn này nọ muốn uống nước. Bọn chúng tốc độ chậm như vậy, một cái giờ cũng liền có thể đi đến 4-5 cây số đi. Một ngày nghỉ thiết tiến lên một nửa thời gian 12 giờ. Cái kia cũng nhiều lắm 60 cây số. Dạng này tính từ nơi này đi trở về đi được thời gian 7-8 ngày. Này 7-8 ngày bọn chúng được ăn bao nhiêu này nọ? Cái kia cũng không có 10 vạn đi. Không có 10 vạn. Thế nhưng là an toàn của bọn nó thế nào bảo đảm? Người an toàn thế nào bảo đảm? Hôm nay đã không cách nào đưa chúng nó đưa trở về. Thế là Dương Thúc Bảo cùng Cu Ly ước định ngày mai tới lấy lạc đà cùng lạc đà không bướu. Cu Ly nói cho hắn một chút nuôi dưỡng tiểu khiếu môn. Hắn nói ra, lạc đà dễ nói, lạc đà không bướu có thể nhất định không cần thư hùng hỗn nuôi. Nếu không bọn chúng lại không ngừng giao phối, bọn gia hỏa này dục vọng rất đáng sợ. Biết được điểm ấy sau một đám các lão gia cười hắc hắc. Sử Tâm Vũ may mắn nói ra, may mắn bọn chúng không có sinh hoạt ở Trung Quốc. Nếu không sớm tuyệt chủng, khẳng định sẽ bị Trung Y cho an bài thỏa đáng. Mã Tiểu Đông theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Sử Tâm Vũ nói ra, Trung Y có ý tứ ăn cái gì bổ cái gì? Này lạc đà không bướu dục vọng mãnh liệt như vậy. Kia Trung Y còn không phải đem bọn nó dùng cho trị liệu bất lực các loại bệnh tật. Dương Thúc Bảo ký kết hợp đồng nhưng là không thanh toán khoản tiền. Đây là vì tránh cho bị nông trường giở trò. Ngày mai hắn muốn tới một lần nữa tiếp thu lạc đà cùng lạc đà không bướu. Sau đó lại tính tiền. Cu Ly sợ cái này khách hàng lớn chạy mất, liền muốn lưu bọn họ ở tại nông trường bên trong. Nhưng Dương Thúc bảo mang theo lão bạn học đến cũng không chỉ riêng vì mua gia súc. Bọn họ còn muốn đi Maderny tòa thành nhỏ này hào hào dạo chơi đâu. Thế là Cu Ly lại nhiệt tình biểu hiện nguyện ý làm hướng dẫn du lịch. Dương Thúc bảo minh bạch hắn mục đích, bất quá hắn không quan tâm, dù sao hắn không có ý định bội ước. Dạng này liền tiếp nhận Cu Ly tự tiến cử, đi theo hắn lái xe chạy về thành nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.